Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 304, chương 303, Tiểu Ngư Long thiếu tự tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành trình trở về nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với khi xuất phát, dù sao trên thuyền cũng không còn nhiều hàng hóa, suốt dọc đường cũng không gặp phải những người bạn của Yêu Vương Hắc Sơn quấy rối, mọi thứ đều suôn sẻ. Nhưng dù vậy, khi họ đến Thanh Châu, cũng đã là cuối năm. Thanh Châu dù đã đến mùa đông, nhưng vẫn không lạnh như Bắc Địa, gió biển ẩm ướt thổi qua người khiến người ta cảm thấy dễ chịu, lười biếng. Thật tuyệt vời, Tiểu Ngư Long nhớ nhà ra diết, chuyến áp tải này là lần hắn rời quê hương lâu nhất. Thuyền tiến vào sông Thương Lang qua cửa biển, sau đó trở về Hồ Yển, nhìn thấy hai bờ đất màu xám vàng, Khâu Bình cảm thấy vô cùng thân thuộc. Những ngày lo lắng ngoài kia, hắn không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Thưa đại nhân, lão hủ xin cáo từ trước, phải đi báo cáo với Thành Hoàng. Vào đến Hồ Yển, lão quỷ cúi chào Khâu Bình, lễ phép nói. Khâu Bình cũng muốn về nhà, sau vài câu xã giao với lão quỷ, họ mỗi người một ngả. Hình như quên mất chuyện gì đó, thôi kể, ta về nhà ngủ đã. Tiểu Ngư Long nhìn theo bóng lưng lão quỷ rời đi, cảm giác như quên mất điều gì đó. Nhưng là gì nhỉ? Khâu Bình trở về Đoạ Long Quan, thấy bên trong được trang hoàng lộng lẫy, từng dãy đèn lồng đỏ treo trước cửa các công sở, trông rất nhộn nhịp. Nhân gian đón năm mới, thần đạo cũng đến lúc bận rộn. Vì các lễ hội thờ cúng ở nhân gian, thần đạo phải bận rộn thu nhận hương hỏa. Những người như Khâu Bình còn phải làm báo cáo tổng kết năm, trình lên cấp trên. Gâu ú, Khâu Bình vừa trở về, từ trong bóng tối một con quái vật toàn thân tuyết trắng, hình dáng giống sư tử lông trắng, đầu có một sừng nhảy sổ vào hắn. Tiểu Ngư Long phản ứng lại, tát một cái khiến sư tử kêu lên thảm thiết, rơi xuống đất. Hai bóng dáng nhỏ lăn ra, là Tiểu Thử Tinh và Tiểu Lý Ngư, Lý Hoán Anh. Ôi da, hai người xoa mông, kêu lên đau đớn. Hai người làm gì vậy? Tiểu Ngư Long nhìn sư tử lông trắng, mặt có chút đen lại. Chúng ta đang giả làm niên thú. Hồi trước ở trong núi mỗi năm ta đều giả làm niên thú, đến nhân gian chơi đùa. Tiểu Thử Tinh chạy đến bên sư tử lông trắng, kiểm tra không bị hỏng mới thở phào. Trong truyền thuyết cổ xưa, niên thú là một con ác thú, mỗi năm đến cuối năm lại xuống núi ăn thịt người, sau bị thiên quan đại đế thu phục, giam giữ trên trời. Truyền thuyết này không biết thật giả thế nào, nhưng nhiều thần linh nhân dịp năm mới thường giả làm niên thú, vừa để có cơ hội đi chơi nhân gian, vừa để dọa người, nhận được lời cầu nguyện và sùng bái của họ. Tiểu Thử Tinh nhà đời đời là sơn thần, từ nhỏ đã bắt đầu giả làm niên thú. Thực tế, nhiều truyền thuyết về niên thú sau này đều do những thần linh này bày trò. Giả làm niên thú vui lắm, ta thường lén nhảy ra dọa người ta giật mình. Họ còn dùng pháo nổ dọa ta không sợ, nhưng phải giả vờ sợ để họ nghĩ đã đuổi được ta mới có thể nhân cơ hội nuốt chửng những ý niệm rối loạn của họ. Tiểu Thử Tinh gấp gọn sư tử lông trắng, miệng lầm bầm. Thật trẻ con, Khâu Bình nhìn sư tử lông trắng, miệng có chút khinh thường, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm không rời. Hứ, ta khóc thèm. Tiểu Ngư Long hết đầu, quay vệ bước vào Đoạ Long Quan. Các thần linh ở các công sở đang bận rộn, thấy Khâu Bình trở về thì chào hỏi rồi lại cúi đầu bận rộn công việc. Không còn cách nào, đối với nhân gian năm mới là dịp lễ đoàn viên, nhưng đối với thần linh là lúc bận rộn nhất. Bận rộn đến không dừng lại được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình đi loanh quanh trong Đoạ Long Quan, nụ cười trên mặt có chút gượng gạo, mặc dù hắn thích nhàn rỗi, nhưng cảm giác mọi người đều bận rộn mà mình thì không có việc gì làm cũng khiến hắn cảm thấy thiếu tự tin. Hắn lo lắng nhất là mình đã rời khỏi đây nửa năm, Đoạ Long Quan vẫn vận hành trơn tru. Lãnh đạo cấp trên thấy vậy, có cho rằng hắn có cũng được mà không có cũng không sao. Tiểu Ngư Long cảnh giác, nhưng không biết phải làm gì. Thuộc hạ quá giỏi cũng không phải chuyện tốt. Thưa đại nhân, cuối cùng ngài cũng trở về. Khâu Bình vừa đi qua Âm Dương Ti, thấy phán quan sái tay cầm một đống văn thư, thấy hắn thì vui mừng. Phán quan sái, lâu không gặp. Khâu Bình có chút mệt mỏi. Ngài không ở nhà, Đoạ Long Quan chúng ta thật bận rộn quá. May mà ngài về trước Tết, không thì chúng tôi không biết phải làm sao. Thật vậy sao? Tiểu Ngư Long phấn chấn lên. Đúng vậy. Ngài xem, hội đua thần năm nay chúng ta không đủ người tham gia, danh sách không báo lên được. Hôm qua tôi còn nói với mọi người, hôm nay ngài đã về rồi. Phán quan sai lấy ra một cuốn sách mỏng từ đống văn thư. Cái này, hội đua thần là gì? Tiểu Ngư Long lần đầu nghe thấy từ này, trước đây hắn chỉ là một con cá nhỏ ở nông thôn, sau này mới lên chức, nhưng nơi đóng quân lại ở địa ngục, chưa từng nghe qua. Vào dịp năm mới, người dân sẽ đưa tượng các thần ra khỏi miếu, hoặc hóa trang thành các thần, đi tuần hành trong làng mạc. Chúng ta, những chân thần, hàng năm cũng tham gia, hưởng hương hỏa, đáp lại lời cầu nguyện. Phán quan sái giải thích đơn giản, mắt Tiểu Ngư Long sáng lên, so với những văn thư và công vụ rắc rối, chuyện này có vẻ thú vị hơn nhiều. Nhưng, ta còn phải làm báo cáo tổng kết năm, dạo này ta không có thời gian. Khâu Bình liền buồn rầu, hắn còn phải báo cáo thành tích Đoạ Long Quan và kế hoạch phát triển năm tới. Hắn cả năm đều lười biếng, nhiều việc không biết gì, viết báo cáo chắc cũng tốn nhiều thời gian. Đại nhân không phải lo, những việc nhỏ này tôi đã làm hết. Báo cáo tổng kết là do ngài nghĩ ra, sau được Phúc Hà Thủy Bá và Long Quân Hù Yên hoàn thiện, đã phổ biến trong thần đạo, ngay cả Uy Linh Công cũng khen ngợi ngài. Phán quan sai lấy cuốn sách trên cùng đưa cho Khâu Bình, hắn lật qua vài trang thấy số liệu và biểu đồ liệt kê rõ ràng tình hình của Đoạ Long Quan, không thể bắt bẻ chỗ nào. Ngài là chủ quan, những việc nhỏ để chúng tôi lo. Tiểu Ngư Long gật đầu, trong lòng vui vẻ, đúng vậy, mình là chủ quan, phải tập trung vào những việc quan trọng hơn. À đúng rồi, Thái Tuế Sơn cũng gửi thiếp mời ngài tham gia lễ Thái Tuế năm nay. Gầu ú, trong rừng núi tối tăm, bầu trời u ám, không thấy sao. Đột nhiên, một con sư tử lông trắng nhảy ra từ bóng tối, gầm gừ, mắt đỏ rực. Mẹ ơi, một con rơi lông trắng to bằng người đang vui vẻ chuẩn bị đi kiếm ăn, bị sư tử dọa giật mình, lăn lộn chạy trốn. Ha ha ha, hai tiếng cười không che giấu vang lên, sư tử lông trắng rơi xuống đất, hai bóng dáng thấp nhỏ xuất hiện từ sau lưng sư tử. Con rơi thấy vậy, biết mình bị đùa giỡn, liền giận dữ. Thật là to gan, dám đến thôn Hoàng Áo quậy phá, ai không biết đây là địa bàn của Khâu Gia Gia. Ta dù kém cỏi, nhưng từng bị Khâu Gia Gia đánh, cũng xem như có chút tình cảm. Để xem, tên nào dám đùa giỡn ta, dù mắt rơi lông trắng không tốt, nhưng qua ánh sáng mờ, thấy một đứa trẻ trán rộng, năm quan bình thường, bên cạnh là một con chuột ba tấc. Khâu Gia Gia, hóa ra là ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thấy rõ người tới, rơi lông trắng như bị sét đánh, cả người run rẩy. Khâu Gia Gia này là nhân vật nổi tiếng ở huyện Trường Ninh, không, ở cả phủ Thái An. Chỉ trong 2 năm, như ngồi tên lửa, từ cửu phẩm lên lục phẩm, quá kinh khủng. Bạch Tam, gan ngươi nhỏ quá. Khâu Bình cầm đầu sư tử, cười vui vẻ. Dạ dạ, nhỏ nhân gan nhỏ quá, chủ yếu sư tử này quá thật. Ta bất ngờ tưởng là sư tử thật. Rơi lông trắng cười trừ, lòng có chút cảm kích. Với hắn, ngay cả thổ địa trong làng cũng là nhân vật lớn, đừng nói thần đạo lục phẩm. Ta đã nói mà, niên thú này là gia truyền, trong phạm vi huyện Trường Ninh đều là hàng tốt. Tiểu Thử Tinh nhảy lên đầu sư tử, một chân ôm sừng, rất đắc ý, đi đi đi, chúng ta đi dọa người khác. Khâu Bình tìm được niềm vui khi đóng giả niên thú, chui vào bụng sư tử lông trắng, dùng tay chống đầu, Tiểu Thử Tinh kéo đuôi, hai người phối hợp, vui vẻ xuống núi. Hương vị Tết ở làng không bằng thành phố, nhưng vì năm nay mùa màng bội thu, mọi người giàu có hơn, có tâm trạng chuẩn bị Tết. Nhà nhà hiếm hoi thắp đèn dầu, bóng dáng in lên cửa sổ, tiếng cười nói vang lên. Làm lụng cả năm, chỉ lúc này mọi người mới có thể thả lỏng, thưởng cho mình. Gầu ú, Tiểu Ngư Long đội đầu sư tử, oai vệ đi trước, thỉnh thoảng gầm lên. Dù xung quanh không có ai, nhưng hắn và Tiểu Thử Tinh chơi rất vui. Mấy đứa, làng phía trước có vẻ rất vui, chúng ta đi dọa họ. Khâu Bình đứng ở cổng làng, cảm nhận không khí vui vẻ và mùi thức ăn thơm phức, lòng cũng trở nên vui vẻ. Vâng thưa đại vương, Tiểu Thử Tinh đứng thẳng người, đáp lớn. Hai người trước sau, nhảy nhót vào làng. Dù niên thú này là giả, nhưng miễn cưỡng cũng coi là pháp khí thần đạo. Hai người chui vào, người phàm không thể nhận ra. Họ đi trên mặt đất, để lại dấu chân hồng hồng. Khi họ đi qua làng, những vận rủi, xui xẻo tụ lại, hình thành những đám mây đen mỏng, quấn quanh niên thú. Khi vận rủi dày đặc, mắt niên thú càng đỏ hơn. Giang, giang, giang, Mau giao ra quả táo đỏ, không thì ta lật đền nhỏ của ngươi. Tiểu Ngư Long giơ chân đá cửa miếu thổ địa. Không lâu sau, từ đất bốc lên làn khói xanh, một lão giả cao ba tấc tay cầm gậy, hiện ra trước mặt Khâu Bình. Khâu đề cử, ngài thật có nhã hứng. Thổ địa công nhìn niên thú chạy nhảy trước miếu mình, cười khẽ. Hà, sao ngươi biết là ta? Tiểu Ngư Long thò đầu ra từ bên niên thú, ngạc nhiên bị nhận ra. Sao ta không biết, còn không phải do tiếng to như cái trống của ngươi, hóa thành cho ta cũng nhận ra. Đương nhiên là Khâu đề cử ngài khí chất hơn người, dù trong đêm tối cũng tỏa sáng. Thổ địa công cười, nói dối không chớp mắt. Tiểu Ngư Long nghe rất thích, dù ngại ngùng nhưng lòng rất vui. Xem ra ánh mắt người dân đều sáng suốt, sau này phải thường xuyên xuống cơ sở đi lại, nghe ngóng, giúp nâng cao bản thân. Đây là táo đỏ ngài muốn, tôi đã chuẩn bị sẵn. Thổ địa công cười đưa cho Khâu Bình hai quả táo đỏ to như nắm đấm. Đây là ông trồng trong phúc địa, mất nhiều năm mới lớn, bình thường không nỡ cho ai. Đến mà không đáp lễ là không lịch sự, năm mới ta cũng tặng ngươi một chút quà. Tiểu Ngư Long chia cho tiểu tử tinh một quả táo, rồi lục lọi trong không gian vầy. Một quả trúc, không được, thuần dương khí quá nặng, thần linh cửu phẩm không chịu nổi. Đào trời trăm tuổi, không được, thứ này tăng thọ, không có ích cho thần linh âm hồn. A, cuối cùng Tiểu Ngư Long tìm được một quả mơ đất màu vàng. Đây là quả thuộc tính thổ, có ích cho thổ địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lấy từ bảo khố Long Cung, ăn thử một lần thấy không ngon, để lại làm quà. Hắn đưa quả mơ đất màu vàng cho thổ địa công, rồi đội đầu sư tử, chuẩn bị vào làng dọa người. Tiên quả, thổ địa công cảm nhận khí thổ dày nặng như đất từ quả mơ, ngẩn người. Tất cả gia sản của ông cộng lại, cũng không bằng 1/10 quả này. Tiểu Ngư Long này thật ra gì rồi? Hồi trước hai người ở cùng làng, ông còn là cấp trên của hắn, giờ hắn đã lên trời. Cách chương.